Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74. Nên là giải quyết lúc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xong rồi. Bị vô lễ với Vạn Phong, đầu óc bên trong toát ra hai cái kim quang lòe lòe chữ to. Lão tử đưa nàng Bách Tước Linh là để cho hắn rời đi tầm mắt. Làm sao sẽ sinh ra như vậy hiệu quả? Nàng ở lão tử trên mặt bập môi một hớp là ý gì? Cái này có phải hay không tiêu heo kéo lỗ tai làm lộn chỗ? Vạn Phong thả chậm tốc độ, vừa đi vừa tìm chỗ nào có vấn đề. Làm một lần nữa liên lạc với Bách Tước Linh, thời điểm hắn thân thể giật mình một cái. Hiểu rõ, vấn đề ra ở Bách Tước Linh trên mình. Mình tốt có chết hay không ở tối nay loại này mập mờ dưới tình huống đưa cho nàng một hộp đồ chơi. Này, Loan Phượng nhất định tưởng lầm là lễ vật đính ước. Trước đó vài ngày hắn nhưng mà để cho hắn tiểu cữu dùng vật này đi lắc lư tương lai tiểu cữu mẫu. Hiệu quả không tệ, không nghĩ tới ngày hôm nay trong lúc vô tình mình vậy đem đồ chơi này móc ra. Đây không phải là cho trên đầu mình tìm cứt chậu trừ sao? Không xong, lần này quả đen có thể đặc biệt quá đáng. Nếu là Loan Phượng hàng này đầu vừa chết, cơ hội không phải lão tử không lấy chồng tương lai nên giải thích như thế nào? Chẳng lẽ giống như tiểu thuyết internet bên trong như vậy, mở hậu cung quốc gia cũng không thể để cho nhà làm tiểu tam liền Loan Phượng vậy? Tính tình nàng là kiên quyết không thể làm ai nhà phiền toái. Về đến nhà tiểu cữu còn chưa có trở lại, Vạn Phong mình cởi đi lên giường đất ngủ. Đầu óc bên trong không khỏi nhớ lại mình xanh lá núi chi móng mạo hiểm đi qua. Thông qua mảnh vỡ kiểu nhớ lại một chút liền nửa ngày. Rốt cuộc nhớ lại ra toàn bộ cảm giác. Hắn không khỏi không thừa nhận. Loan Phượng bộ vị kia rất lớn rất bền chắc vậy rất cao rút ra. Cảm giác sao tựa hồ rất tốt. Đáng tiếc tắm thời điểm cũng rửa đi. Rốt cuộc là xuất thân nông thôn người. Thân thể trổ mã rất hoàn mỹ. Trong lòng vừa có loại ý nghĩ này. Thân thể một địa khu liền bắt đầu xuất hiện rõ rệt biến hóa. Tối nay không biết tè ra giường đi đây coi như là lượng cái tiện nghi. Trong bóng tối Vạn Phong cười hắc hắc, nụ cười có chút thô bỉ. Vạn Phong tin chắc tình trường đắc ý xong bạc liền được mất ý. Nhưng hắn không đánh cuộc tiền lấy là không có chuyện gì. Để cho hắn không nghĩ tới là hắn không có xong bạc vẫn còn có còn lại trận. Ví dụ như chiến trường cái gì, cái này không. Giữa trưa ngày thứ hai lúc đi học, Lưu Thắng An rốt cuộc xuất hiện. Buổi trưa ăn cơm trưa xong, thời tiết oi bức vô cùng. Tối hôm qua ở lớn trong sông tắm cảm giác vô cùng để cho người hoài niệm. Vì vậy Vạn Phong quăng ra chén đũa trộm không trung chạy đến phòng sau sông lớn bên trong vội vã. Vọt hạ lạnh. Cuối tháng 5 sông Nhân Nột đã đến tắm bơi lội, lúc này trời xanh yêu thích nghịch nước, những đứa trẻ cũng biết thừa dịp buổi trưa lúc nóng nhất chạy đến trong sông nghịch nước. Vì vậy lão đạo miệng nơi này khu nước cạn một đoàn đứa nhỏ giống như vui sướng con vịt như nhau. Trên mặt sông đùng đùng, hi hi ha ha, dĩ nhiên những thứ này đều là còn chưa lên học đứa nhỏ. Đều là 6-7 tuổi dáng vẻ. Cũng không có người lớn nhìn đều là mình trộm chạy ra. Những cái kia đi học đứa trẻ cũng chỉ có thể đến khi nghỉ phép mới có thể hưởng thụ được nước vui. Thú, Vạn Phong đem quần cụt, cởi một cái mông trần liền nhảy vào trong sông. Đùng đùng mấy cái sau liền bò lên bờ, sau đó vội vội vàng vàng đuổi đi trường học. Đừng xem nhẹ hắn đến trong sông, sông lên một chút lạnh trễ nãy điểm này thời gian. Sẽ trở ngại điểm này công phu trên đường lớn đã không có mấy học sinh. Hắn lại đi đến đội hoa tiền thời điểm mới nhìn thấy đã từng là ngồi cùng bàn Viên Ích Dân từ trong rãnh phương hướng tới. Người làm sao cũng lên học chậm. Viên Ích Dân bởi vì là đi gấp lộ vẻ được hơi có chút thở hổn hển. Ta đến lớn trong sông vọt vào tắm. Cái này trời quá nóng. Các người ở đầu đông ở thật tốt. Nói xạo công phu cũng có thể nhảy sông bên trong tắm một cái. Nhà ta thì không được. cách trường học, cách bờ sông cũng xa. Muốn chơi nước chỉ có thể chờ nghỉ. Hai người một bên nói bậy nói bạ, một bên kết bạn đồng hành. Bất chi bất giác ở giữa qua thôn tiểu thụ, đi tới thôn tiểu thụ và trường học giữa trên sườn núi. Núi này sườn núi bên trái là đại đội tương uy vườn cây ăn trái. Bên phải là một nhỏ mảnh tạp xanh cây thấp lâm. Cây thấp lâm có chừng mười mấy mét chiều rộng. Lại đi bên ngoài chính là một mảnh dãy bắp. Vạn Phong và Viên Ích Dân mới vừa đi tới đây, lúc này bên phải lùn trong rừng cây trách mắng thoát ra một người. Hai người kia sợ hết hồn. Nếu như người đến hô to đường này là ta mở, cây này là ta trồng, Vạn Phong nhất định sẽ lấy là đi ra cướp đường thổ phỉ đây. Nhìn chăm chăm vừa thấy lại là Vu Hiểu. Hàng này không ở trường học ngủ giấc trưa chạy nơi này tới dọa người. Vu Hiểu thấy Vạn Phong trên mặt dĩ nhiên không có gì nụ cười. Hắn ánh mắt ở Vạn Phong trên mặt quét qua rơi vào Viên Ích Dân trên mặt. Cút trường học đi, nhớ đến trường học đem miệng ngậm kín điểm chớ nói bậy bà. Viên Ích Dân nháy hai cái ánh mắt, tựa hồ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Làm sao ngươi còn chuẩn bị ở chỗ này chờ lát nữa? Vạn Phong trong lòng ngược lại là biết 80-90%. Chuyện gì xảy ra? Vì vậy đối với Viên Ích Dân nói, ngươi đi thôi. Cái chuyện này không liên quan ngươi mà. Viên Ích Dân lúc này mới xoay người chạy chậm hướng. Trường học chạy đi, Vu Hiểu ngươi sẽ không là muốn cùng ta một mình đấu đi. Vậy ngươi cái quyết định này nhưng mà ngu xuẩn thấu. Ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Không phải ta xem thường ngươi. Ta một cái tay cắm khố đai lưng bên trong cũng có thể đánh thắng ngươi. Vu Hiểu có chút hổn hển. Ta không đánh lại ngươi. Có người có thể đánh ngươi là được. Có gan hãy cùng ta tới. Vu Hiểu nói xong xoay người liền chui vào cây thấp lâm. Hàng này trong miệng có người nhất định là Lưu Thắng An. Hàng này rốt cuộc không nhịn được, Vạn Phong đi theo Vu Hiểu liền chui vào cây thấp lâm. Một cái Lưu Thắng An thêm một cái Vu Hiểu, hắn không đánh lại còn có thể chạy. Còn không việc gì đáng hắn sợ. Chẳng qua là đây là ở giữa lựa chọn rất là khó chịu. Tại sao phải chọn ở buổi trưa? Vu Hiểu chỗ đi địa điểm Vạn Phong một chút không xa lạ gì. Trước đó vài ngày hắn ở chỗ này liền đem Vu Hiểu đánh ngã qua. Không tệ, chính là vậy đạo đi trường học phải đi qua lớn câu hạ lưu bị nước sông lên rầm rầm đi ra. Ngoạc hố to, lần trước Hứa Bân chính là ở nơi này hố to bên trong bị Lưu Thắng Quang dẫn người đánh. Thiên tình thời điểm điều này lớn trong rãnh là không có một giọt nước. Nhưng đến trời mưa từ vườn cây ăn trái trên núi hội tụ xuống nước sẽ để cho điều này lớn trong rãnh. Sóng gió kinh hoàng, cách vậy đạo thông hướng trường học cầu đá hạ lưu 100 mét một cái cua lớn chỗ miên cưỡng sông lên. Rầm rầm ra một cái đường kính vượt qua 10 mét hình bầu dục hố to. Cái này cái hố to cũng cùng trường học mặt đông rừng cây như nhau, thường xuyên thành là học sinh. Giải quyết mâu thuẫn riêng nơi. Trước đó vài ngày Hứa Bân chính là ở chỗ này và Lưu Thắng Quang giải quyết qua ân oán cá nhân. Lúc này hố to bên trong có một người ngồi ở trên một tảng đá. Người này chính là Lưu Thắng An. Vạn Phong đứng ở cái hố dọc theo cũng không có xuống đến hố to bên trong mà là cúi đầu quần áo. Trang sức Lưu Thắng An. Lưu Thắng An, cái này giữa trưa ngươi nổi cơn gì? Ngươi là sợ trường học không biết là đi. Lưu Thắng An chậm rãi từ đá đứng lên. Ngươi không phải muốn giải quyết ân oán giữa chúng ta sao? Ngày hôm nay ta liền thỏa mãn ngươi. Đừng để ý thời gian lúc nào. Có gan xuống ngay. Đi xuống sẽ xuống ngay. Các người hai người còn không việc gì đáng lão tử sợ. Vạn Phong từ bờ hố đạp ra sườn núi đảo xuống đến trong hố, tới đi. Là một mình đấu vẫn là hai người cái cùng đi, Lưu Thắng An hừ một tiếng. Nâng lên cánh tay phải quơ một chút tay, từ hố to bờ bên kia dãy bắp bên trong đi ra một người. Người này nhìn dáng dấp 17-18 dáng vẻ, Vạn Phong không nhận biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https